chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu, diệu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ anh rồi, mây bay về đây cuốn trời, mưa rơi làm rung lá vàng, duyên ta từ đây lỡ làng, còn đâu những chiều dệt cung đàn yêu. Thu này vì đâu đâu tiếc nhiều, đêm đêm nhìn cây chuốt lá, lòng thấy rộn ràng, ngờ bóng ai về. Anh mong chờ mùa thu, ta áo xanh nào về với giấc mơ, màu áo xanh là màu anh chót yêu, người mơ không đến bao giờ. Lòng thấy rồi